Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 321, dường như đã từng quen biết. 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tim Diệp Ninh Uyển không khỏi đập nhanh hơn hai nhịp người có thể đợi mình ở đây, lại còn ngồi trên chiếc xe nãy, chẳng lẽ là... Diệp Ninh Uyển theo bản năng bước nhanh về phía chiếc Bentley màu đen, kéo cửa xe ra rồi nhanh chóng ngồi vào trong. Còn chưa nhìn rõ người đến là ai đã lao vào ôm chầm lấy người đàn ông cao lớn, vạm vỡ kia. Anh ra rồi sao? Em biết ngay là anh thần thông quảng đại, nhất định sẽ không. Người đàn ông mặc bộ vest đen thẳng thớm từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn Diệp Ninh Uyển đang ôm mình. Hai mắt chạm nhau, cả hai đều nhìn thấy vẻ kinh ngạc trong mắt đối phương. Diệp Ninh Uyển lập tức đẩy Lệ Mặc Xuyên đang bị mình ôm ra, sắc mặt hơi xấu hổ, lùi về sau. Dựa vào cửa xe, dường như giây tiếp theo sẽ mở cửa xe nhảy xuống. Anh, Diệp Ninh Uyển cắn đầu lưỡi, nuốt câu. Sao lại là anh, sắp thốt ra vào bụng. Anh là ai? Lệ Mặc Xuyên nhìn vào mắt Diệp Ninh Uyển, khoảnh khắc đối diện với đôi mắt ấy. Anh ta im lặng rất lâu, đáy mắt cuồn cuộn màu đen tối, khiến người ta sợ hãi từ tận đáy lòng. Đối diện với đôi mắt như vậy, Diệp Ninh Uyển càng thêm sợ hãi. Tay Diệp Ninh Uyển đã đặt lên tay nắm cửa. Sắp sửa đẩy cửa ra thì tay Lệ Mặc Xuyên đột nhiên đặt lên vai cô, giọng nói trầm thấp vang lên trên đỉnh đầu Diệp Ninh Uyển. Chờ đã, Diệp Ninh Uyển chỉ cảm thấy sau lưng lạnh toát, theo bản năng muốn phản kháng, nhưng ngay sau đó lại kìm nén. Trước đây cô đã từng giao đấu với Lệ Mặc Xuyên, nếu bây giờ ra tay, Lệ Mặc Xuyên rất có thể sẽ phát hiện ra cô chính là người đã giao đấu với anh ta đêm hôm đó. Diệp Ninh Uyển cố nhịn không động đậy, chỉ nghiến răng nói. Buông tôi ra, giọng Lệ Mặc Xuyên trầm thấp và quyến rũ, là Bùi Phượng Chi bảo tôi đến đón cô. Cùng với giọng nói của Lệ Mặc Xuyên, tài xế cũng quay đầu lại, lộ ra khuôn mặt thật thà, vùng vức của hôi xỉ, nói với Diệp Ninh Uyển. Phu nhân, đừng sợ, đây là bạn của Cửu gia, anh Lệ, là Cửu gia nhờ anh Lệ đến đón cô. Diệp Ninh Uyển quay lưng về phía Lệ Mặc Xuyên, lúc này mới nhỏ giọng nói. Anh buông tôi ra trước đã. Lệ Mặc Xuyên thu tay về, dựa về phía cửa xe, cách xa Diệp Ninh Uyển một chút. Diệp Ninh Uyển xoay người lại, nhìn Lệ Mặc Xuyên, nhỏ giọng nói. Cảm ơn anh Lệ. Lệ Mặc Xuyên lắc đầu, không cần khách sáo, nhưng chắc cô cũng biết chuyện của Bùi Phượng Chi rồi chứ. Diệp Ninh Uyển gật đầu, tôi biết rồi, có người cố tình hãm hại Bùi Phượng Chi, dùng thủ đoạn hèn hạ, bỉ ổi này để đưa anh ấy vào đó. Lệ Mặc Xuyên an ủi Diệp Ninh Uyển, yên tâm, hiện tại chuyện này vẫn chưa ầm ĩ, tạm thời bị đè xuống rồi, sẽ không gây ảnh hưởng quá lớn đến Bùi Phượng Chi, Bùi Phượng Chi có đội ngũ chuyên nghiệp có thể xử lý chuyện này. Diệp Ninh Uyển mỉm cười, tôi không lo lắng, nhưng tôi cũng ở đó đủ rồi, nên ra ngoài thôi, chuyện của tôi và Diệp Nhược Hâm là thủ riêng của chúng tôi phải nhanh chóng xử lý con sâu bọ này. Nhìn thấy dáng vẻ hung dữ của Diệp Ninh Uyển, Lệ Mặc Xuyên không nhịn được nhếch môi, mỉm cười. Người phụ nữ này thật sự rất thú vị. Hơn nữa, đôi mắt này của cô rất quen thuộc, dường như đã từng nhìn thấy ở đâu đó. Cách chương.